Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Đánh nhau, Quan Hy Túc nhíu mi. Nàng tổng cảm thấy Đường Dục Tưởng ở giảng lời này. Lại là vừa rồi cái loại này âm dương quái khí ngữ điệu. Cửu gia quả thật là nàng giả lão công. Điểm ấy đúng vậy, nhưng nói cửu gia không thể nhân đạo. Này đặc sao ban đầu ai truyền ra đi lời đồn. Hố tử nàng, hiện tại không phải tưởng này thời điểm mà ni Quan Hy nhấp mím môi. Cùng Đường Dục chạm cực gần gũi, nàng băng khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự lão công cũng tốt, giả cũng thế, việc này ta mặc kệ, ta chỉ biết là hiện tại ta là thay thế Cố Văn Khê gả cho hắn. Hắn hiện tại là ta kết hôn chứng thượng lão công, ta sẽ che chở hắn, luôn luôn nhuyễn nhu thanh tuyến. Giờ phút này gần từng tiếng, thối bang, thanh trừ xã lý không khí nhất thời ngưng trệ, trong không khí áp khí thập phần thấp, giống nhau mưa gió dục đến phía trước bình tĩnh, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp đều đứng ở một bên, hai người ánh mắt trao đổi, Đường Duyệt, ca ca cùng Hi Hi thì thật đáng sợ, Đại Hiệp ca ta muốn hay không khuyên nhất khuyên, Đại Hiệp, không cần, Đại Tỷ đầu cùng Lão Đại, người khuyên bất động, Đường Duyệt. Cũng là cáp, khuyên ca ca cùng Hi Hi tỷ. Ha ha hay là thôi đi. Đường Dục thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Quan Hy. Khóe môi cong lên một chút lạnh lùng trào phúng độ cong. Người yếu che chở hắn. Người như thế nào che chở hắn? Ân, dùng ngươi hiện tại thế thân diễn viên thân phận, Cố gia đại tiểu thư thân phận. Vẫn là, hắn đạm mạc thanh âm dừng một chút, trào phúng càng sâu. Bị ngươi vứt bỏ người thanh trừ quyên thân phận. Ân, Quan Hy thủy lập tại bên người bên cạnh người tay nhỏ bé đầu ngón tay phát run. Nàng hơi hơi thủy mí mắt, miệng nhắm không nói chuyện. Đường Dục lại nói, nếu là quyên thân phận, đổ vẫn là có chút điểm khả năng. Dù sao từng là người thanh trừ đứng hàng thứ bảng đệ nhất vị. Trên đường không ai nguyện ý cùng quyên chống lại. Bất quá ngươi nếu mặc kệ sống bỏ qua quyên. Trên đường ai sẽ cho ngươi mặt mũi? Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn dùng cái gì đến che chở hắn? Đường Dục nói giảng đến cuối cùng, cứ việc là trào phúng ngữ điệu, nhưng càng nhiều, đã muốn là chất vấn. Đúng vậy, không có sai, nếu nàng không hề tiếp sống làm thanh trừ, nàng lấy cái gì đến che chở Tiêu Cửu Diemani bất quá là người si nói mộng nói. Trong không khí tản ra khẩn trương run rẩy không khí. Đường Duyệt cùng Đại Hiệp đứng ở một bên, nhìn im lặng xem sàn Quan Hy, lại nhìn vẻ mặt hờ hững lãnh miệt Đường Dục, hai người, một lòng đề cổ họng, Hi Hi thì cùng ca ca, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Đường Dục, phút chốc, Quan Hy hô một tiếng tên Đường Dục, nàng bỗng nhiên động, thủy lập tại bên người tay phải nắm chặt thành quyền, động tác nhanh chóng mà sắc bén hướng nàng trước mặt Đường Dục đánh tới. Ca ca, cẩn thận, Đường Duyệt kinh hô, này một cái trọng quyền vừa vội lại trầm, nếu tạp đến Đường Dục trên mặt, nhất định hội bị thương, nhưng Đường Dục lại coi như có chuẩn bị, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn cả người mạnh sau này ngưỡng, thân thể gấp khúc thành một người thể ít có thể xuất hiện vặn vẹo độ cong. Kham kham tránh khỏi này một quyền không chung, Quan Hy đáy mắt xẹt qua một chút sắc bén. Tay trái nắm thành quyền đầu lại cùng tạp đi ra ngoài. Này một quyền tốc độ cực nhanh, thậm chí so với vừa rồi kia một quyền lực đạo quá nặng tốc độ cũng nhanh hơn. Cơ hồ cắt qua không khí, mang lên tiếng âm ni Đường Dục nhíu nhíu mày. Hắn mắt thấy Quan Hy này một quyền lại đây, thân thủ đi chán, trầm trọng quyền đầu dừng ở hắn trên người. Phát ra phanh thật lớn tiếng vang, hai người chiến đấu, bắt đầu. Thanh trừ xã không lớn không gian, hai người đánh lên, Quan Hy động tác sắc bén, lại giống vũ đạo bình thường nhẹ nhàng tuyệt đẹp, Đường Dục động tác rõ ràng lưu loát, nhưng ra quyền tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Hết chương.